Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Toái Ngọc Chân Kinh. Chương 271, Toái Ngọc Chân Kinh sống một bó to số tuổi. Lại bị một cái chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa đùa bỡn. Thiên trụ chân nhân trong lòng tức giận có thể nghĩ, ân, nói trở lại, Diệp Chân Long nên tính là dài đủ. Chí ít và đen kịt sợi dâu, mặc dù còn có chút mềm, nhất làm cho thiên trụ chân nhân cảm thấy mặt mo không nhịn được chính là hắn vậy mà tại trước mặt mọi người bị chơi xỏ. Tính toán ra, hắn thiên trụ chân nhân tại huyễn thần đế quốc cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Hôm nay trình diện, thế nhưng là có thật nhiều người quen cũ. Nhất là những người quen cũ này khi nhìn đến thiên trụ chân nhân bị đùa nghịch về sau. Nhào nhào phát ra, ha ha, tiếng cười nhẹ. Để thiên trụ chân nhân càng thêm tức giận. Thiên trụ chân nhân là mất mặt ném đến đau lòng. Văn Thiên Ngọc thì là dùng tiền tốn đau lòng. Nhìn lấy cầm 131 vạn lượng hoàng kim rời đi phân hương đan vương phủ quản sự. Nhìn lại mình một chút trước mặt cái kia hai bình hóa linh đan. Văn Thiên Ngọc đau lòng khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. 131 vạn lượng hoàng kim, cơ hồ là hắn Văn Thiên Ngọc 1/3 tài sản. Vốn là thông thường tu luyện tiêu hao liền lớn vô cùng. Văn Thiên Ngọc để giành được bây giờ phần này thân gia thế nhưng là hao phí không ít công phu. Bây giờ thoáng cái bị lấy đi 1/3. Cái kia đau đến trái tim cũng bắt đầu co quắp. Trọng yếu nhất chính là hai bình hóa linh đan giá thị trường cao nữa là 560 vạn lượng hoàng kim. Hắn lại bỏ ra 131 vạn. Văn Thiên Ngọc cảm giác lúc này tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều đang nói một cái ý tứ đại ngốc. Hỗn đàn, đừng để ta chờ đến cơ hội. Văn Thiên Ngọc nắm đấm bỗng nhiên nắm lên. Đối diện với góc số 9 nhã tọa bên trong Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái ba người tiếu dung, ở trong mắt Văn Thiên Ngọc cũng biến thành hết sức giữ tợn tranh, tiện nhân. Tại Văn Thiên Ngọc quán niệm bên trong, tổ thứ tư hóa linh đan bắt đầu đấu giá, cũng là Diệp Chân lần này tới đến xảo, có thể tham gia cuộc bán đấu giá này người, phần lớn đối hóa linh đan chẳng thèm ngó tới. Có thể tới nơi này, đều là hào phú tử đệ, tông môn tên thanh tú, muốn mà không thiếu hóa linh đan, muốn mà có thể lấy càng tiện nghi con đường làm đến hóa linh đan. Ta ra 50 vạn, Diệp Chân kêu giá để ít có mấy cái người đấu giá từ bỏ cạnh tranh. Đối hai bình hóa linh đan mà nói, 50 vạn lượng hoàng kim là một cái tiết điểm, vượt qua cái giá này, liền không đáng giá. Đột nhiên an tĩnh lại tình huống để tràn đầy oán niệm Văn Thiên Ngọc đánh thức. Nhìn lấy Diệp Chân trên khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, Văn Thiên Ngọc lại là hết sức phẫn nộ. Ta ra 51 vạn. Suy nghĩ một chút, Văn Thiên Ngọc vượt quá tất cả mọi người dự kiến, lại một lần nữa tăng giá, bao quát hắn sư tôn thiên trụ chân nhân ở bên trong. Đều không nghĩ đến Văn Thiên Ngọc sẽ lần nữa lần tăng giá. Nhìn lấy đối diện Lục La hơi có chút vẻ mặt kinh ngạc. Văn Thiên Ngọc có chút thỏa mãn. Vừa rồi lên Diệp Chân ác đương. Là hắn chủ quan. Hắn cũng là rất có đầu óc. Văn Thiên Ngọc nghĩ tới. Diệp Chân vì sao phải đấu giá nhiều như vậy hóa linh đan. Có hai cái phương diện. Một là Diệp Chân đang vì mình chuẩn bị đan. Nghe nói Diệp Chân xuất thân từ một cái lánh đời võ đạo thế gia. Có điều, không thế nào nổi danh, nghĩ đến thực lực không được tốt lắm, hẳn là quá bình thường. Bình thường võ đạo thế gia, khẳng định không có chuyên môn cao cấp đan sư luyện đan. Diệp Chân bao quát Diệp Chân gia tộc khẳng định rất thiếu đan dược. Nhất là loại này cần cao cấp địa đan sư mới có thể luyện chế đan dược. Còn nữa, cùng với Diệp Chân Lục La cùng Hàn Thái một cái hóa linh cảnh nhất trọng, một cái hóa linh cảnh tam trọng, đều vô cùng cần hóa linh đan, Diệp Trần có phải là vì bọn hắn đấu. Cho nên, nếu có thể, Diệp Trần khẳng định sẽ tận lực chụp được cái này mấy tổ hóa linh đan. Vừa rồi Diệp Trần không tiếc dùng 70 vạn, 80 vạn lượng hoàng kim giá cao chụp được hai tổ hóa linh đan liền là chứng cứ rõ ràng. Dùng cái này phân tích, Văn Thiên Ngọc có 10 phần lý do có thể xác định Diệp Trần sẽ không dễ dàng từ bỏ hóa linh đan. Văn Thiên Ngọc lúc này lại là hận đến Diệp Trần muốn chết. Chỉ cần có thể để Diệp Trần ăn thiệt thòi, chỉ cần có thể tìm về một chút mặt mũi sự tình. Hắn cũng có đi làm, cho nên hắn không chút do dự tăng giá 60 vạn, gặp Văn Thiên Ngọc lại tại tăng giá quấy rối. Diệp Trần nhẹ nhõm gọi ra một cái giá cả, lấy giá thấp đập đến mấy tổ hóa linh đan là Diệp Trần thích vô cùng sự tình. Nhưng là có người tận lực tới quấy rối, Diệp Trần sẽ không để ý cùng hắn chơi đùa, xem như tìm việc vui. Về phần dùng nhiều cái tầm 10-20 vạn lượng hoàng kim, Diệp Trần thực sự không quan tâm. Có điều, Diệp Trần không quan tâm, có người lại là rất quan tâm. Ta ra 61 vạn, Văn Thiên Ngọc lần nữa tăng giá, thêm hết lần này giá về sau. Văn Thiên Ngọc liền âm thầm bên trong cảnh cáo chính mình. Thấy tốt thì lấy, lại không có thể tăng giá. Họ Trịnh tâm lý giá vị hẳn là 7-80 vạn lượng hoàng kim, lại không có thể cao. Văn Thiên Ngọc cảnh cáo chính mình đồng thời, ánh mắt có chút liếc nhìn đối diện với góc Diệp Trần, chờ lấy hắn lần nữa tăng giá. Thế nhưng là vừa nhìn, sửng sốt, đối diện Diệp Trần hoàn toàn không có bất kỳ tăng giá ý tứ, chính hết sức chuyên chú hút trượt một chén nước trà. Tổ thứ tư hóa linh đan 61 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất. Tổ thứ tư hóa linh đan 61 vạn lượng hoàng kim lần thứ ba. Chúc mừng số 13 nhã tọa quý khách đập đến hóa linh đan. Người bán đấu giá thanh âm, để Văn Thiên Ngọc khuôn mặt xoát lại đấu. Thiên trụ chân nhân cơ hồ có một loại dựng râu trừng mắt giá thế. 61 vạn lượng hoàng kim chụp tới hai bình hóa linh đan chỉ là hơi đắt một chút mà thôi. Nhưng là, tiền tài việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, hôm nay người này đều vứt xuống toàn bộ thần đô. Chỉ sợ hôm nay qua đi, toàn bộ thần đô đều sẽ tin đồn hắn thiên trụ chân nhân thu một cái ngốc đồ đệ. Ha ha, ha ha ha, trong hoa viên vang lên cao thấp không thôi tiếng cười khẽ. Hiển nhiên là bị một màn này nhìn đùa, gặp qua ngốc, chưa thấy qua ngu ngốc như vậy trực tiếp đưa tới cửa bị người hố. Nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Văn Thiên Ngọc, Diệp Trần khẽ nở nụ cười, cảm giác có tiền, rất tốt. Văn Thiên Ngọc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi điểm ra 61 vạn lượng hoàng kim. Thần sắc lại là trở nên uể oải vô cùng, làm bộ đáng thương nhìn về phía hắn sư tôn. Không gì khác, Văn Thiên Ngọc tới tham gia cái này đấu giá hội, cũng không phải chuyên môn tìm đến Diệp Trần phiền toái, ở chỗ này làm đậu bỉ. Hắn cũng là nhìn chung đấu giá hội thượng tướng sẽ xuất hiện một cái đan dược, chuyên môn tới cạnh tranh viên đan dược này. Nguyên bản hắn vẫn là có mấy phần lòng tin, bây giờ luân phiên trúng kế, tài phú trực tiếp thu nhỏ lại một nửa. Muốn chụp tới viên đan dược kia hy vọng lập tức trở nên hết sức xa vời. Bất đắc dĩ đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sư tôn trụ trời thật. Hừ, đồ vô dụng, đến lúc đó lại nói. Thiên trụ chân nhân thấp giọng quát mắng một tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao cũng là đồ đệ của mình chẳng phải sao. Có Văn Thiên Ngọc bị Diệp Trần liên tục hố hai lần cái này tiền lệ. Ngoài ý muốn, sau cùng hai tổ hóa linh đan, trực tiếp không ai cùng Diệp Trần đoạt. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, Diệp Trần căn bản không quan tâm dùng nhiều ít hoa mấy chục vạn lượng hoàng kim. Là cái loại này nếu là không thoải mái liền là liều mạng xuất vốn gốc cũng phải gài ngươi một cái. Người, Văn Thiên Ngọc chính là như vậy bị Diệp Trần hố. Cho nên, cuối cùng hai tổ hóa linh đan, Diệp Chân là một tổ 30 vạn lượng hoàng kim, một tổ 40 vạn lượng hoàng kim giá cả chụp tới tay. Dù sao là Diệp Chân vừa gọi giá, liền không có người nguyện ý tăng giá. Nạc, mỗi người 2 bình. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền đem vừa mới tới tay 2 tổ hóa linh đan phân biệt đưa cho Lục La cùng Hàn Thái. Này làm sao thành? Cái này không được, không có suy nghĩ à. Các ngươi giúp ta thời điểm, ta thế nhưng là không nói tiếng nào nhận lấy. Ta một điểm nhỏ lễ vật, các ngươi còn không nguyện ý thu. Cái này, bảo bối lên tràng, nhìn, Diệp Chân chủ động xóa khai chủ đề. Hàn Thái cười khổ nhận, Lục La lại là khẽ cắn bờ môi. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là 1,5 năm lúc trước cái tu vi chỉ có chân nguyên tứ trọng thanh đầu chát chát não Diệp Chân sao? Có điều, tính cách tựa hồ không thay đổi. Trong thoáng chốc, Lục La trong đầu hiện lên Diệp Chân sau khi tỉnh lại. Lập tức liều mình cho nàng dẫn dắt rời đi truy binh một màn kia. Ta thế nhưng là nửa cái vua sơn lâm a. Ngoan, nghe lời, chút bất chi bất giác. Lục La cái mũi lại tỉnh. Thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá chính là phân hương đan vương chân tàng. Lần này vì đền bù tổn thất các vị, phân hương đan vương đặc biệt lấy ra đấu giá trung phẩm bảo kiếm cổ nguyệt kiếm. Giá khởi điểm 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối hạ phẩm linh tinh. Người bán đấu giá lập tức làm cho cả trong hoa viên sôi trào. Trung phẩm bảo kiếm a, ai không đỏ mắt, cạnh tranh ngay từ đầu. Giá cả giống như là giống như hỏa tiễn đi lên vọt. Ở giữa, Diệp Chân cũng gọi một lần giá. Bất quá trong nháy mắt liền bị những hồn hải cảnh đại năng kia kêu giá bao phủ lại. Ngay cả thiên trụ chân nhân cũng gia nhập kêu giá hàng ngũ. Trung phẩm bảo khí thế nhưng là rất hiếm thấy. Cuối cùng, cái này trung phẩm bảo kiếm cổ nguyệt kiếm lấy 27 vạn khối hạ phẩm linh tinh giá trên. Trời thành giao, bị đến từ số 2 nhã tọa một vị người bí ẩn đấu đi nha. Diệp Chân tính toán tự mình tiền hàng. Kỳ thật ăn cái này cổ nguyệt kiếm cũng là có khả năng. Có điều, loại này mất mạng chuốc họa sự tình, Diệp Chân còn không muốn làm. Đây chính là chân chính trung phẩm bảo kiếm, không giống trong tay hắn có vết dạn huyền dương kiếm. Diệp Chân dám cam đoan, nếu là hắn chụp tới cái này trung phẩm bảo kiếm cổ nguyệt kiếm, loại kia đến đấu giá hội sau khi chấm dứt, ở đây cái này tầm 10 vị hồn hải cảnh cường giả sẽ thay phiên tìm hắn tâm sự. Đấu giá hội đang tiếp tục, không thể không nói cuộc bán đấu giá này bên trên bảo bối rất nhiều. So với Diệp Chân tại Kiếm Nguyên Đế Quốc Tam Nguyên Thành tham gia cái kia đấu giá hội cấp bậc không biết cao bao nhiêu. Cơ hồ mỗi một dạng đồ vật đối Diệp Chân đều là hữu dụng. Nếu như khả năng, Diệp Chân muốn ôm đồm tất cả vật phẩm đấu giá. Thứ 11 kiện vật phẩm đấu giá chính là một bản tên là Toái Ngọc Chân Kinh Địa Giai Trung Phẩm Công Pháp Bí Tịch. Chính là hóa linh cảnh công pháp. Quyển công pháp này bí tịch là hôm nay một vị quý khách lấy ra bán đấu giá. Toái Ngọc Chân Kinh, nghe được 4 chữ này mắt nháy mắt, vẻ ngạc nhiên từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên, ngã ngồi thân hình không tự chủ được ngồi thẳng. Theo vị này quý khách tới nói, bản này Toái Ngọc Chân Kinh chỉ là nửa phần trên tâm pháp. Nửa bộ sau luyện thành hậu thiên linh thể công pháp lại là thiếu thốn. Có điều, cái này Toái Ngọc Chân Kinh luyện thành linh lực vẫn như cũ vô cùng lợi hại, có trùng trùng chỗ kỳ diệu. Nếu là đại thành, liền có thể bách tà bất xâm. Còn có cái khác đủ loại chỗ tốt, liền cần chụp tới sau chính mình thể hội. Có thể lộ ra một chút là bản này Toái Ngọc Chân Kinh có kèm theo sát chiêu. Phía dưới, bắt đầu đấu giá bản này địa giai trung phẩm công pháp. Giá khởi điểm 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối hạ phẩm linh tinh. Trong hoa viên,